thực lực sâu hơn lúc trước, bằng nàng thực lực bây giờ, sợ rằng đều không phải là đối thủ của hắn đi. Nghĩ tới đây, Hạ U Lan không khỏi ở trong lòng thở dài, hai thằng nhóc này, cũng là quái thai, thật không biết bọn họ rốt cuộc là thế nào tu hành. Ngô Thần cùng Thuấn Nhan liếc nhau một cái, hiểu ý cười một tiếng, bọn họ đối với chính mình thiên phú rất có lòng tin. Chỉ cần cho bọn hắn lấy đủ thời gian, bọn họ là có thể vượt qua bất luận kẻ nào, nhanh chóng trở thành cường giả cái thế. Bất quá, Ngô Thần, ngươi lần này trở về tới đúng lúc a, thế nào? Ngô Thần hiếu kỳ hỏi. Hạ U Lan đạo, Đông Hoang trên vùng đất phát sinh một ít chuyện, chúng ta Bối Thần Viện đang định để cho người đi dò xét đây. Đông Hoang đại địa, nơi đó sẽ xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là ma nhân rối loạn sao? Cái gọi là Đông Hoang đại địa, chỉ là bọn hắn Đông Huyền vực tối đông kia một mảng lớn thổ địa. Đến gần cực điểm, nơi đó hoàn cảnh thập phân tồi tệ, rất hiếm vết người, người bình thường căn sẽ không đi cái loại địa phương đó. Ở Đông Hoang trên vùng đất, cuộc sống một loại rất đặc thù sinh mạng, đó chính là ma nhân. Ma nhân, đây là một loại ngoài ra tình thế sinh mạng thể, hãy cùng Đông Hải hải tộc là tương tự, thực lực bọn hắn rất cường đại, tính cách tàn bạo, thị sát thành tính, từng tại Đông Huyền vực cuốn lên một trận náo động lớn. Sau đó, rất nhiều cường giả liên hiệp bên dưới, mới đem ma nhân cho xua đuổi đến vùng địa cực khu vực. Cũng chính là bình thường lời muốn nói Đông Hoang đại địa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng là, ma nhân nhưng vẫn không cam lòng thất bại, thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh bạo động, từ Đông Hoang trên vùng đất lao ra, tập kích thế giới bên ngoài, cho Đông Huyền vực tạo thành phiền toái rất lớn. Chương 883, Thiên Trì Tượng Nhân, chính là ma nhân sự tình, hết sức phiền toái, nhắc lên ma nhân, mấy người chính là cảm thấy vô cùng nhức đầu, những thứ này ma nhân, giờ nào khắc nào cũng đang suy nghĩ từ Đông Hoang trên vùng đất lao ra. Tấn công bọn họ thế giới bên ngoài, cướp đoạt đủ loại tài nguyên, thật sự là đáng ghét cực kỳ, nếu như có thể, bọn họ hận không được đem ma nhân toàn bộ đều cho diệt. Vĩnh tuyệt hậu hoạn, bây giờ, còn lại một ít tông môn cũng đã sớm lên đường, đi Đông Hoang đại địa, chúng ta Bối Thần Viện muốn chậm một chút nhi, bất quá cũng liền thời gian vài ngày, cho nên nói, ngươi trở lại rất là thời điểm, Đông Hoang đại địa ma nhân rối loạn, là cả Đông Huyền vực sự tình, toàn bộ tông môn thế lực cũng cực kỳ quan tâm, cũng sẽ phái người đi trước dò xét. Mà chân truyền đệ tử coi như môn phái tinh anh nhất thành viên bộ phận, đang hưởng thụ môn phái cấp cho phúc lợi đồng thời, cũng dĩ nhiên là phải nhận lãnh trách nhiệm tương ứng, khi nào đi lời nói, liền cho ta biết xuống, Đông Hoang đại địa, ma nhân rối loạn, hắn là nhất định phải đi, ngược lại hắn bây giờ cũng không địa phương nào có thể đi. Chính dễ dàng lịch luyện một chút, nhìn xem có thể hay không khiến cho chính mình tu vi lại tăng cường một ít. Thuấn Nhan đạo, lần này hoạt động, là tông môn lịch luyện nhiệm vụ đi, tông môn hẳn sẽ phát hành cụ thể thông báo. Đến lúc đó ngươi chỉ cần chú ý tông môn là được rồi. Hạ U Lan gật đầu, đạo, đúng, lần này hoạt động, đúng là tông môn cung cấp, không đơn thuần chúng ta phải đi, còn lại rất nhiều người cũng đều sẽ đi, tốt lắm, đến lúc đó ta chú ý một chút đi. Ngô Thần cũng không nói nhiều cái gì, ngược lại hắn đã quyết định chú ý phải đi. Ngô Thần, ngươi tới có đức hạnh tài năng viện một chuyến. Đột nhiên, một cái thanh âm từ trên bầu trời truyền tới, tựa như là sét đánh ngang tai, đây là, Thái Thượng Trưởng Lão thanh âm, thanh âm này, Ngô Thần cũng nhận ra. Đúng là bọn họ Bối Thần Viện Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Trì Thượng Nhân thanh âm. Thiên Trì Thượng Nhân, đây cũng không phải là cái gì nhân vật bình thường, mà là truyền kỳ cảnh cường giả, ở Bối Thần Viện bên trong có cao quý địa vị, đứng sau viện chủ lão nhân ra ông ta. Hạ U Lan đạo, Ngô Thần, Thái Thượng Trưởng Lão tìm ngươi, ngươi nhanh lên một chút đi đi. Ngô Thần mày nhíu lại một chút, cũng không nói gì, đạo, được, ta đi xem một chút đi. Ngô Thần một người đi tới có đức hạnh tài năng viện. Ở chỗ này, trừ Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Trì Thượng Nhân ra, còn có mấy người khác. Cũng là bọn hắn Bối Thần Viện nhân vật trọng yếu, tiểu gia hỏa, người rốt cuộc bình an trở về, nhìn thấy Ngô Thần bình an không việc gì, Thiên Trì Thượng Nhân bọn họ cũng là thật to thở phào. Ngô Thần nhưng là bọn họ Bối Thần Viện tối thiên tài kiệt xuất nhất nhân vật. Không chỉ có ở con đường tu luyện trên có vượt qua thiên tư, ngay cả đang luyện đan sư một đạo thượng, cũng là có thiên phú kinh khủng, mấy tháng trước kia một trận luyện đan sư đại hội, càng là vì bọn họ Bối Thần Viện hái được cuối cùng hạng nhất vị. Người như thế, bọn họ Bối Thần Viện từ trên xuống dưới đều rất là chú ý. Trước đó, thời gian mấy tháng trong, Ngô Thần vẫn là yểu vô âm tín, không biết tung tích, tất cả mọi người bọn họ, lo lắng yếu mạnh, rất sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chết, nhưng là bây giờ nhìn thấy hắn lại trở lại, hơn nữa bình yên vô sự, trong lòng đá lớn, mới thật sự là hạ xuống, Thái Thượng Trưởng Lão được, chư vị trưởng lão tốt, Mục Thanh không nhịn được hỏi, Ngô Thần, trong mấy tháng này, ngươi đến cùng đi nơi nào? Ngô Thần đạo, ta vẫn luôn ở nhân ngư tộc nơi đó, nhân ngư tộc thành nữ mời ta đi cấp mẫu thân nàng xem bệnh. Nhưng mà không nghĩ tới, một đợi chính là hơn mấy tháng, nhân ngư tộc, bọn họ dĩ nhiên là biết, đây là Đông Hải một đại hải tộc thế lực, tương đối nổi danh, nhưng chính là thực lực kém nhiều chút, nếu ở nhân ngư tộc nơi đó, vậy ngươi tại sao không phát tin tức trở lại đâu rồi? Hại chúng ta lo lắng nhiều, Ngô Thần cười khổ, hắn ngược lại nghĩ tưởng a, nhưng là, hắn một bộ mê chính là hơn mấy tháng, sau khi tỉnh lại, lại sợ Bạch gia tộc phát hiện, cho nhân ngư tộc mang đến bất tiện, cho nên mới một mực các loại, chờ Ngọc Vô Song bệnh khỏi hẳn sau, trở lại Bối Thần viện, ta đây không đều trở lại sao? Mấy người đều lắng nguýt hắn một cái, ở Ngô Thần mất tích trong mấy tháng này, bọn họ tâm nhưng là lo âu muốn chết, tiểu tử này, một câu trở lại liền xua đuổi bọn họ, thật là không có có lương tâm, bất quá, bọn họ cũng không để ý, chỉ cần tiểu tử này có thể bình an trở về, kia liền không có vấn đề gì, những chuyện khác, bọn họ cũng không muốn hỏi nhiều thập, tiểu gia hỏa, Bạch gia tộc vấn đề, ngươi có thể yên tâm, bọn họ mặc dù cường đại, nhưng ta Bối Thần viện cũng không phải là cái gì hư cái giá. Chỉ cần bọn họ chạy tới, ta Bối Thần viện tự có biện pháp ứng đối, Ngô Thần với Bạch gia tộc giữa sự tình, bọn họ là biết, chuyện kia, bây giờ đi thảo luận ai đúng ai sai, đã không có nửa chút ý nghĩa, Bạch gia tộc thực lực cố nhiên cường đại, thế nhưng cái cường đại, cũng phải bị giới hạn Đông Hải một cái đặc biệt đại bối cảnh. Nếu là ra Đông Hải, cùng bọn họ Bối Thần viện so sánh, ai càng cường đại hơn, vậy thì khó nói, cho nên, bọn họ Bối Thần viện cũng không sợ hãi Bạch gia tộc. Nếu như bọn họ Bối Thần viện ngay cả mình chân truyền đệ tử bảo hiểm tất cả hộ không, vậy chẳng phải là muốn bị người làm trò cười cho thiên hạ sao? Ngô Thần cũng không nói thêm cái gì, Bạch gia tộc, hắn cũng không sợ, chỉ cần không gặp giống như hôm đó Thiên Lang Sa như vậy thế hệ trước cường giả. Hắn liền không có gì sợ hãi, mà thế hệ trước cường giả muốn ra tay lời nói, sẽ phải chịu rất lớn trình độ chế ước, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, thế hệ trước cường giả, giống như là sẽ không xuất thủ, về phần trẻ tuổi người, hắn càng là không có nửa điểm nhi sợ hãi, cho dù là Bạch gia tộc trẻ tuổi người mạnh nhất đi ra. Hắn là như vậy dám đánh một trận, tuyệt sẽ không lùi bước nửa bước, tiểu gia hỏa, người biết Đông Hoang trên vùng đất ma nhân bạo loạn sự tình sao? Thiên Trì Thượng Nhân hỏi, Ngô Thần gật đầu, biết, mới vừa rồi nghe người khác nói, tốt lắm, không biết ngươi có đi hay không à? Đi, khẳng định đi à, hắn không đi, lưu lại nơi này Bối Thần viện làm gì vậy? Sinh mốc sao? Rất tốt, đại khái thời gian là ở sau 7 ngày đi, đến lúc đó ngươi nhưng là không nên quên, Thiên Trì Thượng Nhân suy ngẫm dâu, cười híp mắt, đối với tên tiểu tử này, hắn là rất hài lòng. Cơ thượng mỗi một lần Ngô Thần đi ra ngoài, tổng hội cho bọn hắn mang đến mới kinh hỉ, lần này cũng là không ngoại lệ, chưa tới nửa năm thời gian, tu vi ngay cả phá hai cấp, đạt tới tinh cực cảnh tam trọng thiên, cứ như vật trưởng thành tiếp, đến tiên đạo thập tông trao đổi đại hội thời điểm, không chừng sẽ cho bọn hắn Bối Thần viện mang đến mới kinh hỉ. Đối với cái này một chút, hắn là rất chờ mong, được, ta sẽ đi, các ngươi còn có chuyện gì khác sao? Nếu như không có lời nói, ta đi trở về, Ngô Thần lười biếng nói, hắn mới vừa trở lại, những lão gia hỏa này. Đem hắn cho kêu đến, thật có bọn họ, không việc gì, ngươi có thể đi, Ngô Thần xoay người rời đi đại điện, trở về hắn thuấn thần phong, chương 884, phân tích, thái thượng trưởng lão, ngươi vì sao còn để cho hắn đi Đông Hoang đại địa? Tên tiểu tử này gây họa năng lực, có thể không phải bình thường cường a? Chờ Ngô Thần rời đi sau, Mục Thanh không nhịn được hỏi, đi qua nhiều chuyện như vậy, hắn đối với Ngô Thần cá tính, đã có nhất định biết, tiểu tử này trời sinh chính là một cái gây chuyện chủ. Liền lấy chuyện lần này mà nói. Cũng không biết cho bọn hắn Bối Thần viện trêu ra bao lớn mầm tai họa. Sau này, bọn họ Bối Thần viện các đệ tử, nếu muốn đi Đông Hải chỗ này tiến hành lịch luyện, đều là phải cẩn thận, bằng không, sợ rằng sẽ gặp phải Bạch gia tộc trả thù. Thiên Trì Thượng Nhân đạo, tên tiểu tử này gây chuyện năng lực, là có chút nhi mạnh, nhưng là, các ngươi chẳng lẽ không phát hiện, hắn mỗi lần sau khi đi ra ngoài trở lại, thực lực đều sẽ có tiến bộ lớn sao? Mấy người yên lặng, nghĩ một hồi, thật là như vậy, Thiên Tuyền Thánh Địa một nhóm. Ngô Thần tu vi từ chân vũ cảnh thất trọng thiên tăng tới tinh cực cảnh nhất trọng thiên, tấn thăng thành vì bọn họ Bối Thần viện chân truyền đệ tử, mà lần này đi một chuyến Đông Hải, sau khi trở về, tu vi lại vừa là phát sinh tăng vọt, đạt tới tinh cực cảnh tam trọng thiên, như vậy tốc độ tiến bộ, nếu là chỉ một nói là thiên phú lời nói, chỉ sợ là không người có thể có mạnh như vậy thiên tư, mà ở trên thế giới này, có thể thúc đẩy người tu vi và thực lực tiến nhiều, có thể không đơn thuần chỉ có thiên tư mà thôi, còn phải có cơ duyên, hơn nữa tu vi càng cao, càng chú trọng cơ duyên, bởi vì tu vi cao, nếu muốn đột phá cảnh giới, chỉ dựa vào ngồi tĩnh tọa tu hành ăn đan dược, đây là vạn vạn không được, nhất định phải đi ra tìm cơ hội, tìm kiếm mình cơ duyên, mới có thể thực hiện nhanh hơn tiến bộ, cũng là bọn hắn tại sao phải khích lệ đệ tử trong môn nhiều hơn đi ra ngoài lịch luyện nguyên nhân. Thì ra là vì vậy duyên cớ, vuốt râu, Thiên Trì Thượng Nhân tiếp tục nói, ở trên thế giới này, có một loại đồ vật gọi là khí vận, loại vật này rất là để cho người khó mà suy nghĩ. Nó không nhìn thấy. Cũng không sợ được, nhưng là lại chân thực tồn tại, bất luận kẻ nào cũng không có biện pháp hủy bỏ. Mục Thanh đạo, như vậy, Thái Thượng trưởng lão ý là, Ngô Thần là thuộc về cái loại này có đại khí vận người. Thiên Trì Thượng Nhân nghĩ một hồi, đạo, chuyện này, ta cũng không xác định, nhưng là từ hắn biểu hiện đến xem, hắn khí vận tuyệt đối sẽ không kém. Khí vận vật này, có lúc vô cùng trọng yếu, nói cách khác hai người cùng đi một chỗ, khí vận không tốt người, có lẽ chính là tay không mà về, mà khí vận người tốt, là thường thường có thể đạt được một ít bảo vật, tăng cường chính mình tu vi và thực lực, đây chính là khí vận sở sản sinh khác biệt lớn, nhưng là, vạn nhất hắn lần này đi Đông Hoang đại địa, lại trêu ra cái gì thiên đại mầm tai họa, như vậy nên làm cái gì bây giờ? Thiên trì thượng nhân đạo, một điểm này nhi thì càng thêm không cần lo lắng. Đông Hoang đại địa, đó là địa phương nào? Đó là ma nhân địa phương, nơi đó nếu như quá mức bình tĩnh, ngược lại là một chuyện xấu, liền cần thỉnh thoảng đi ra làm ồn ào, chúng ta mới có thể càng an tâm. Nghe vậy, mấy người đều là mê muội, đây là cái đạo lý gì? Bọn họ tiền bối, không biết phí bao lớn khí lực, mới đem ma nhân xua đuổi đến Đông Hoang đại địa, mà tất cả mọi người bọn họ đều hy vọng Đông Hoang đại địa bình tĩnh một ít. Bên trong ma nhân không xảy ra nữa bạo loạn, từ nay thiên hạ thái bình, đây mới là bọn họ những người này tâm nguyện lớn nhất. Nhưng là, bây giờ thế nào? Thái thượng trưởng lão lại nói, Đông Hoang đại địa an tĩnh ngược lại không được, đây không phải là e sợ cho thiên hạ không loạn sao? Thái thượng trưởng lão, xin thứ cho chúng ta đần độn, không hiểu ý ngươi. Thiên trì thượng nhân nhìn mấy người liếc mắt, đạo, các ngươi suy nghĩ một chút, Đông Hoang đại địa vì sao lại loạn, không chính là bởi vì ma nhân phát sinh bạo động ấy ư? Mà ma nhân phát sinh bạo động nguyên nhân, liền là bởi vì bọn hắn lòng người không đồng đều, không cách nào đạt thành nhất trí, véo thành một cái quả đấm, muốn là bọn hắn an tĩnh lại. Vậy thì chứng minh bọn họ dần dần ở thống nhất, ở dần dần véo thành một cái quả đấm, một khi bọn họ đem tất cả lực lượng tập trung lại. Sở sản sinh sức mạnh mang tính chất hủy diệt, đúng là tăng lên gấp bội, các người chẳng lẽ quên ấy ư, ở 500 năm trước, một lần kia ma nhân họa, liền là bởi vì bọn hắn quá mức an tĩnh, cho tới chúng ta đối với bọn họ đề phòng trong lòng yếu bớt. Trên thực tế đâu rồi, nhưng là vừa vặn ngược lại, bọn họ đang chậm rãi ngưng tụ lại lực lượng, chuẩn bị phát động đột nhiên tập kích, cấp cho chúng ta bị thương nặng. Mấy người liếc nhau một cái, cảm thấy thiên trì thượng nhân lời nói, cũng là có đạo lý, 500 năm trước, Đông Hoang đại địa, không bình thường an tĩnh lại, suốt 20 năm, chưa từng xảy ra ma nhân bạo động, để cho bọn họ tiên đạo thánh địa cũng buông lỏng cảnh giác. Cho là ma người đã là bình tĩnh lại, không suy nghĩ nữa tấn công bọn họ thế giới bên ngoài. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, ma nhân bình tĩnh, chẳng qua chỉ là bão táp tới điểm báo trước, chính khi bọn hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm, ma nhân đột nhiên lao ra, khí thế hung hung. Thế không thể đỡ, một lần kia rối loạn, không biết cho bọn hắn Đông Huyền vực mang đến bao nhiêu kiếp nạn. Bọn họ những thứ này tiên đạo thánh địa không biết bỏ ra biết bao giá quá cao. Mới đem ma nhân lần nữa đuổi, trở về đến Đông Hoang trên vùng đất, Đông Hoang đại địa, đó là ma nhân chỗ ở phương, nơi nào huyên náo càng hung, càng thêm hỗn loạn, thì càng đối với chúng ta có lợi, bởi vì nơi đó một khi ồn ào, ma nhân liền không để ý tới chúng ta, dĩ nhiên là sẽ dừng lại xâm chiếm chúng ta bên ngoài địa phương. Đây chẳng phải là chúng ta thật sự mong đợi sao? Mấy người gật đầu một cái, đối với bọn hắn mà nói, ma nhân chính là bọn hắn địch nhân chung, ma nhân chính mình càng hỗn loạn, đối với bọn hắn mà nói lại càng tăng có lợi, đây là một cái thượng cấp chiến lược, có thể đại lực giảm bớt bọn họ bên này công chức thương vong. Thiên trì thượng nhân bổ sung nói, huống chi, ngọc không tạo hình vô dụng, cho dù là thượng hạng mỹ ngọc, nếu là không có đi qua cẩn thận tạo hình, cũng cuối cùng là khó khăn thành đại khí, hơn nữa, nếu như chúng ta bối thần viện sợ môn hạ đệ tử gây chuyện. Như vậy, chúng ta tại sao phải ủng hộ mạnh mẽ môn hạ đệ tử đi ra ngoài lịch luyện đâu rồi? Nếu ủng hộ mạnh mẽ, vậy cũng không nên sợ bọn họ gây ra chuyện gì bưng. Chỉ cần bọn họ có thể tuân theo tâm, không làm sằng làm bậy, không vi phạm pháp lệnh, vậy thì đủ, các ngươi nhìn có phải hay không đạo lý này? Mục Thanh lại nói, Thái Thượng trưởng lão, muốn Ngô Thần đi Đông Hoang đại địa, ta không có ý kiến gì. Bất quá, ta hiện tại đang lo lắng một chuyện khác. Chuyện gì? Địa ngục U Liên, địa ngục U Liên, một nghe được cái này đáng sợ danh từ. Mấy người đều là bất giác kinh hồn bạt vía, địa ngục U Liên đáng sợ, bọn họ là sớm có nghe, cả ngày Tuyền Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão Hiên mặc người như vậy đều bị biến thành như vậy. Sống không bằng chết, thật là phi thường kinh khủng, ngươi muốn nói cái gì? Mục Thanh đạo, nhớ mấy tháng trước, Hạ U Lan đã từng nói, nàng ở Ngô Thần trên người, nhìn thấy một loại kỳ lạ hắc sắc hỏa diễm, kia một loại hỏa diễm, rất giống ban đầu ở Thiên Tuyền Thánh Địa thấy tới địa ngục U Liên. Cho nên nhận định, địa ngục U Liên ở Ngô Thần trên người. Chương 885, Đông Hoang đại địa, thiên trì thượng nhân cau mày một cái, đạo, chuyện này ta cũng có nghe thấy, nhưng là, mới vừa rồi ta tra xét rõ ràng qua Ngô Thần thân thể, cũng không có phát hiện có bất kỳ địa ngục U Liên vết tích. Mục Thanh cũng là gật đầu, Thái Thượng trưởng lão, không nói gạt ngươi, ban đầu ở Thiên Châu đảo thời điểm, ta đã từng cẩn thận dò xét qua thân thể của hắn, cũng là không có phát hiện nửa chút vết tích, cũng làm người ta thập phân nghi ngờ, chẳng lẽ nói, Hạ U Lan bọn họ những người này ở đây nói láo sao? Thiên trì thượng nhân suy nghĩ một chút, đạo, nói láo, ngược lại không đến nổi, theo ta thấy, có lẽ là bọn họ nhìn lầm đi, Mục Thanh tỉ mỉ nghĩ lại, cũng có khả năng này, bởi vì lúc ấy Ngô Thần cùng Hạ U Lan bọn họ vị trí hoàn cảnh, là đang ngầm trong biển sâu tới chỉ thiếu pháp ánh mặt trời, người tầm mắt sẽ cực kỳ bị tổn thương, nhìn lầm cũng là rất có thể, Hơn nữa, người suy nghĩ một chút, nếu quả thật là địa ngục U Liên, tên tiểu tử kia, khả năng còn sống không? Địa ngục U Liên đáng sợ đến cỡ nào lực lượng, bọn họ đều là cực kỳ rõ ràng, liền Hiên Mặc cấp độ kia cấp bậc cường giả đều bị hành hạ đến thống khổ không dứt. Nhiều lần gặp phải cắn trả, cuối cùng thậm chí là bỏ mạng, nếu quả thật ở Ngô Thần trên người, sau này người thực lực là tuyệt đối không cách nào kháng cự địa ngục U Liên lực lượng. Đã sớm bị cắn nuốt hết, căn không thể nào biết còn sống. Nghe vậy, Mục Thanh thở dài một hơi, trong lòng cuối cùng là thư thái, có lẽ, vậy thì thật là Hạ U Lan bọn họ nhìn lầm, tầm mắt xảy ra vấn đề sở trí. Sau đó 7 ngày, Ngô Thần một mực đợi ở Bối Thần Viện, nơi đó cũng không đi, chờ đợi đi Đông Hoang Đại Địa, mà hắn trở lại Bối Thần Viện tin tức không biết tại sao truyền đi. Để cho Bạch Sa tộc biết đến, Bạch Sa tộc cường giả lập tức điều động, tới Bối Thần giới thỉnh cầu Ngô Thần, Bối Thần Viện dĩ nhiên là sẽ không cho, song phương cuối cùng xảy ra chiến đấu, nếu là ở trong Đông Hải, có lẽ Bối Thần Viện bên này muốn ăn nhiều chút thua thiệt. Nhưng là bây giờ cũng không phải là ở Đông Hải, mà là ở Bối Thần giới, bọn họ Bối Thần Viện phạm vi thế lực, một phen kịch chiến sau, Bạch Sa tộc không có chiếm được nửa chút tiện nghi, ảo não bỏ chạy, trận nguy cơ này, cứ như vậy hữu kinh vô hiểm đi qua, 7 ngày, thoáng một cái đã qua, ngày này sáng sớm, Ngô Thần liền chạy tới cùng Hạ U Lan bọn họ hội hợp. Ở Mục Thanh trưởng lão bọn họ dưới sự dẫn dắt, đi đến Đông Hoang Đại Địa, Đông Hoang Đại Địa, đây là Đông Huyền vực vùng địa cực khu vực, là thuộc về sơn cùng thủy tận địa phương, địa thế nơi này rộng rãi vô tận, nhưng là lại cực ít cây cối, bởi vì ánh mặt trời rất ít có thể soi sáng chỗ này. Nơi này chính là trong tin đồn Đông Hoang Đại Địa ấy ư? Quả thật đủ vắng lặng, Ngô Thần đáp xuống, nhìn trước mắt thổ địa, trong mắt cũng là có một ít rung động, nơi này thổ địa cơ hồ hoàn toàn là trống trải, mục đích chỗ cùng, căn không thấy được nửa chút lục sắc, về phần động vật cùng nhân loại, càng là hoàn toàn không thấy được, một mảnh thê lương. Thấy vậy, Ngô Thần đột nhiên minh bạch, tại sao ma nhân muốn phát sinh bạo loạn, xâm phạm thế giới bên ngoài? Thử nghĩ nghĩ, sinh tồn ở một cái như vậy cực độ thiếu đủ loại tài nguyên địa phương, có thể không phát sinh bạo loạn ấy ư? Có thể không đi tập kích thế giới bên ngoài sao? Hạ U Lan đạo, Đông Hoang Đại Địa từ xưa như thế, vắng lặng vô cùng, rất ít có thể nhìn thấy cây cối, về phần động vật là càng là hiếm thấy, nhưng là nơi này cũng có nơi này đặc biệt tài nguyên, ở chỗ này ngầm sản xuất nhiều một loại khoáng thạch, loại này khoáng thạch tên là Vân Lam tinh thạch, loại này khoáng thạch có rất đa dụng đường, ở thế giới bên ngoài trong cơ thượng là cung không đủ cầu. Vân Lam tinh thạch sao? Ngô Thần ánh mắt sáng lên, hắn học qua luyện khí bảo lục, tự nhiên biết Vân Lam tinh thạch là một loại chân quý khoáng thạch, công dụng thập phân rộng rãi, ở bên ngoài là rất ít cách nhìn, bởi vì mà đặc biệt chân quý, cung không đủ cầu. Hơn nữa, nơi này cũng không phải hoàn toàn chính là hoàn toàn hoang lương. Thứ gì cũng không có, cũng có một chút kỳ lạ sinh vật ở, nói cách khác vùng địa cực rắn, đất hoang đà, vùng địa cực chuột, những thứ này những sinh vật này ở chỗ này ương ngạnh sinh tồn. Ngô Thần cũng biết, sinh mạng là rất ương ngạnh, vô luận là địa phương nào, đều có thể nhìn thấy sinh vật tồn tại, có một ít sinh vật, bọn họ thuở nhỏ sinh trưởng ở một ít cực đoan địa phương. Đã sớm thích ứng cực đoan hoàn cảnh, nói cách khác đáy biển miệng núi lửa, nói cách khác trong sa mạc, chờ các nơi, đều là thuộc về là cực đoan nơi, không nên tồn tại có sinh mệnh, nhưng là, kết quả lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người, cho dù là ở những chỗ này, vẫn là có thể nhìn thấy sinh mạng hoạt động vết tích. Mà đối với cái này trong hoàn cảnh cực đoan sinh hoạt sinh vật, bắt bọn nó cho chuyển tới bên ngoài một cái lương hoàn cảnh tốt xuống, nói không chừng bọn họ còn sống sót không, bởi vì chúng nó đã là thích ứng cực hạn hoàn cảnh. Trong thân thể một ít khí quan, cũng là theo cực đoan hoàn cảnh mà phát sinh biến hóa. Một khi bắt bọn nó chuyển tới bình thường trong hoàn cảnh, bọn họ trong lúc nhất thời cũng là rất khó thích ứng. Ở nơi này đông hoang khắp mặt đất tâm, là mênh mông hoang cổ đại sa mạc, hoang cổ đại sa mạc lớn vô cùng, phi thường bao la, là chúng ta toàn bộ Đông Huyền vực tối đại sa mạc. Nơi đó hoàn cảnh, so với cái này trong hoàn cảnh còn phải nghiêm khắc 1.000 lần, gấp 10.000 lần, cơ thượng không có sinh vật có thể ở bên trong còn sống sót. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một khi tiến vào bên trong, đúng là chắc chắn phải chết, tuyệt không có bất kỳ còn sống hy vọng. Hoang cổ đại sa mạc sao? Hoang cổ đại sa mạc, Ngô Thần cũng là nghe nói qua, hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ, có thể nói Đông Huyền vực khó khăn nhất sinh tồn, ác liệt nhất một trong những địa phương. Nghe nói, nơi đó thập phân khô giáo, đã có mấy trăm năm không có xuống một giọt mưa, có thể nói là nhân gian luyện ngục. Hầu Quân Tập hỏi, trưởng lão, chúng ta tiếp theo nên đi chỗ nào? Mục Thanh trưởng lão nhìn một chút, nhướng mày một cái, đạo, hay là trước tìm một cái điểm dừng chân đi, bây giờ, vẫn chưa tới thời gian hoạt động tự do, nhất định phải trước tìm một cái điểm dừng chân, điểm dừng chân là bọn hắn những người này tạm thời ra. Đây là thập phân trọng yếu, Thanh Phong trưởng lão đạo, Mục Thanh, ta ngược lại thật ra biết một chỗ thích hợp với chú đóng. Coi là nơi trú quân, há, địa phương nào, gió mát chỉ về đằng trước, trầm giọng nói, liền ở phía trước ước chừng bên ngoài 50 dặm, có một cái sơn cốc, nếu như nơi đó không có ai chiếm cứ, như vậy, chúng ta ngược lại là có thể đi nơi đó nhìn một chút. Bên ngoài 50 dặm, Mục Thanh mày nhíu lại một chút, 50 dặm địa phương, ngược lại cũng không xa, bằng bọn họ những người này cước lực, rất nhanh thì đến, tốt lắm, trước dẫn chúng ta đi xem một chút đi. Ở Thanh Phong trưởng lão dưới sự dẫn dắt, một số người đi ước chừng 50 dặm, đúng như dự đoán, ở chỗ này có một cái sơn cốc, hơn nữa vẫn chưa có người nào ở. Đoàn người nhìn một chút sơn cốc, không có kén chọn cái gì, ở nơi này hạ trại ở, bọn họ những người này, thật ra từ Bối Thần Viện chạy tới, yêu cầu một ít thời gian tới thích ứng nơi này hoàn cảnh. Không cần phải ngay lập tức sẽ mở ra hành động, cái mất nhiều hơn cái được. Chương 886, Hạ U Lan cùng Hầu Quân Tập. Một nơi đỉnh núi cao, một danh thanh niên nam tử đứng ở chỗ này, lẳng lặng nhìn phương xa, một ngọn núi này đỉnh, tên là Hạ Lan Sơn, chính là Đông Hoang đại địa ngọn núi cao nhất, đứng ở chỗ này, nhìn xuống mà xuống, toàn bộ Đông Hoang đại địa, thu hết vào mắt, không biết qua bao lâu, đột nhiên, một người đáp xuống, đối với thanh niên nam tử nói, thiên ca, Bối Thần Viện người, đã tới, thanh niên nam tử đạo, bọn họ rốt cuộc tới sao, người kia gật đầu một cái, đúng, thiên ca, bọn họ vừa mới đến, đã tại một nơi trong sơn cốc chú đóng xuống, thanh niên nam tử hỏi, bọn họ tới bao nhiêu người, người kia trả lời, 5 tên trưởng lão, 32 danh chân truyền đệ tử, thằng nhóc con kia, hắn có ở đó không, ở, hắn cũng tới, cùng Bối Thần Viện những người khác chung một chỗ, rất tốt, thanh niên nam tử gật đầu một cái, một cổ mãnh liệt sát ý, nhanh chóng lao ra, khí thế cuồng liệt, giống như phong bạo, thiên ca, có phải hay không phải lập tức mở ra hành động, thanh niên nam tử đạo, dĩ nhiên, cho ta mật tiết giám thị kia thằng nhóc con, hắn có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức báo ta, ừ, người kia trả lời một tiếng, ngay sau đó rời đi, thanh niên nam tử ngẩng đầu, nhìn không chung, tay áo đáy quả đấm, đã là nắm chặt, thằng nhóc con, chúng ta Bạch Sa tộc người, cũng không phải là tốt như vậy giết. Đông Hoang đại địa, một mảnh hoang thổ, gió bắc thổi lất phất, nối liền trời đất, đập vào mắt chỗ, tràn đầy vắng lặng, không thấy bất cứ sinh vật nào, một cái yên tĩnh sơn cốc, Bối Thần Viện người tạm thời ở nơi này, Ngô Thần thu thập xong chỗ mình ở, từ trong động đi ra, dự định đi đi một chút, Ngô Thần, đột nhiên, hắn nghe được một cái thanh âm kêu hắn, thanh âm này không là người khác, chính là Hạ U Lan, U Lan sư tỷ, Ngô Thần quay đầu nhìn một chút, trừ ra Hạ U Lan ra, còn có Thuấn Nhan cũng ở đây, nhìn các nàng phương hướng, là phải chuẩn bị đi ra ngoài đi, Ngô Thần, ngươi là phải chuẩn bị đi ra ngoài sao? Ngô Thần đạo, đi ra đi một chút đi, nhìn một chút Đông Hoang đại địa đặc biệt phong cảnh. Hạ U Lan cười, đạo, vừa vặn chúng ta cũng là chuẩn bị đi ra ngoài, nếu như không ngại, liền đồng thời đi, được, nói xong, xoay người muốn đi, có mỹ nữ làm bạn, cớ sao mà không làm đây? Đột nhiên, từ bên trái lại truyền tới một thanh âm, U Lan, thanh âm này, Ngô Thần cũng rất quen thuộc, mà người cũng không là người khác, là Hầu Quân Tập, này, Quân Tập, Hầu Quân Tập nhanh chóng tới, đạo, U Lan, Thuấn Nhan, Ngô Thần, các ngươi đây là muốn đi ra ngoài sao? Hạ U Lan gật đầu, đúng vậy, đi ra ngoài đi một chút. Đi dạo một vòng đi, nếu không, ngươi cũng đồng thời đi. Hầu Quân Tập đạo, chỉ nửa canh giờ nữa, thiên liền muốn hắc, lúc này còn ra đi không? Đông Hoang đại địa địa thế hẻo lánh, ánh mặt trời rất ít có thể chiếu vào, vì vậy lúc ban ngày gian rất ngắn, cũng chỉ có 4 canh giờ, còn lại chính là rất dài đêm tối, mà trong đêm tối Đông Hoang đại địa, đó chính là nguy cơ tứ phía, có thể giấu giếm không thể nhận ra sát cơ. Hạ U Lan đạo, chúng ta liền ở phụ cận đây đi một chút, sẽ không rời đi quá xa. Hầu Quân Tập suy nghĩ một chút, đạo, tốt lắm, ta cùng các ngươi đi đi. Hạ U Lan cười, đạo, vậy còn chờ gì, đi nhanh lên đi. Một nhóm 4 người, từ trong sơn cốc đi ra, hướng Đông Hoang trong đại địa mặt đi tới. 4 người này tổ hợp, đảo là có chút nhi thú vị. Hầu Quân Tập cùng Hạ U Lan đi ở phía trước, vui sướng tán gẫu, mà Ngô Thần cùng Thuấn Nhan chính là đi ở phía sau. Với nhau đều bảo trì yên lặng, ít ỏi nói chuyện, nhưng mà đi bộ, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn 4 phía phong cảnh. Bất chi bất giác, nửa giờ liền là quá khứ. Sắc trời cũng là dần dần hắc ám xuống, U Lan, thiên đều đã hắc, chúng ta không bằng đi về trước đi, bằng không, trưởng lão bọn họ sẽ lo lắng. Hầu Quân Tập đạo, nghe một chút cái này, Hạ U Lan không vui, đạo, không muốn, chúng ta mới ra ngoài như vậy một lát, còn không có thấy thế nào đâu rồi, đi trở về, vậy còn không như không ra đây. Hầu Quân Tập một nghiêm trang nói, U Lan, ngươi không phải nói sẽ không rời đi nơi chú quân quá xa ấy ư? Tại sao nói chuyện không đếm a? Ngươi xem một chút. Chúng ta cự ly sơn cốc đã không sai biệt lắm có 30 dặm. Hạ U Lan đạo, mới 30 dặm, cái này kêu là làm sao ấy ư, nếu là bằng vào chúng ta tới tốc độ, chỉ cần mấy phút có thể hoàn thành. Hầu Quân Tập thở dài, hắn đối với Hạ U Lan tính khí, đó là có nhất định biết, biết nàng một khi chơi đùa tâm đứng lên, liền sẽ không dễ dàng trở về, bất luận kẻ nào khuyên đều là không có dùng. Nếu như vậy, vậy thì đi dạo nữa một hồi đi, nhiều lắm là nửa giờ, sau nửa giờ, ngươi phải theo ta trở về, Phải, ngươi là ta người thế nào a? Ta tại sao phải trở về với ngươi? Hạ U Lan hét lên, nàng rất không thích người khác dùng loại giọng nói này nói chuyện với nàng. Giống như khi còn bé phụ thân nàng như thế, Hầu Quân Tập không muốn cùng nàng làm ồn, không có ý nghĩa gì. Phía sau, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan thấy hai người dừng lại, cũng là không khỏi dừng lại, ngẩng đầu nhìn một chút bọn họ cũng đều biết, Hầu Quân Tập đối với Hạ U Lan cố ý, mà Hạ U Lan cũng là đối với Hầu Quân Tập cố ý. Cho nên nói, hai người là tình nhân, nhưng là, hai người cũng cùng những tình lữ khác là như thế, có lúc sẽ sinh ra một ít mâu thuẫn, sẽ tiểu làm ồn tiểu nháo, đây cũng là rất bình thường sự tình, ngươi đã phải đi về, vậy ngươi chỉ có một người trở về được, ta theo Ngô Thần cùng sư muội đồng thời, cũng giống như vậy. Hạ U Lan lạnh rên một tiếng, xoay người liền hướng sau đi, hướng Ngô Thần cùng Thuấn Nhan bọn họ đi tới. Thấy vậy, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan liếc nhau một cái, hiểu ý cười một tiếng. Hạ U Lan cùng Hầu Quân Tập hai người, thật là có bọn họ. Ngô Thần, sư muội, chúng ta đi, không cần để ý hắn. Hạ U Lan đi tới, kéo lên một cái Thuấn Nhan tay, bị tức nói, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người cũng không nói gì. Đây là người ta hai người sự tình, bọn họ hay lại là ít mở miệng cho thỏa đáng. Hầu Quân Tập cũng là quay đầu trở lại. Đạo, U Lan, ngươi thế nào như vậy không nghe lời a? Nghe lời, nghe ai lời nói, ngươi sao? Hầu Quân Tập biết, Hạ U Lan bây giờ là tính tiểu thư phát tác, cũng không nói gì nữa. Hảo hảo hảo, ta cùng ngươi, ngươi đi đâu vậy ta đều cùng ngươi, dù sao cũng nên được rồi. Hầu Quân Tập giọng mềm mại đi xuống, đối với Hạ U Lan, hắn đã là không thể làm gì. Ai cho ngươi theo a? Ta có người theo, sư muội, chúng ta đi. Nói xong, Hạ U Lan kéo Thuấn Nhan, kính đi thẳng về phía trước, mới lười để ý người này đây. Thuấn Nhan cũng không nói gì, vẫn là không nhanh không chậm, từ từ đi. Hầu Quân Tập có chút tức giận, nữ nhân này, sao phiền toái như vậy đâu rồi, hắn rõ ràng đã đáp ứng nàng, lưu lại theo nàng, tại sao vẫn không thuận không buông tha. Ngô Thần đạo, Hầu sư huynh, không nên tức giận, U Lan sư tỷ chỉ nói là đến chơi đùa. Hầu Quân Tập đạo, ta biết, ta sẽ không tức giận. Chương 887, ma nhân. Hạ U Lan đem Thuấn Nhan cho lôi đi, cho nên bây giờ tình huống thì có biến hóa. Hạ U Lan cùng Thuấn Nhan hai nàng đi ở trước, Hầu Quân Tập cùng Ngô Thần đi ở phía sau. Ngô Thần, ngươi là thế nào tu hành, thế nào tiến bộ nhanh như vậy a? Hầu Quân Tập nhìn một chút Ngô Thần, trong lòng rất là khiếp sợ. Ngô Thần tu hành tốc độ tuyệt đối là bọn họ Bối Thần Viện trong mọi người nhanh nhất tối một cái. Hồi tưởng lại nửa năm trước ở trên trời Châu Đảo thời điểm thấy Ngô Thần, hắn tu vi mới bất quá là tinh cực cảnh nhất trọng thiên, vừa mới qua đi chỉ thời gian nửa năm, tu vi chính là liên phá hai cấp, đột phá đạt tới tinh cực cảnh tam trọng thiên. Như vậy tấn thăng tốc độ có thể nói là làm người ta cảm thấy rung động, hắn chưa từng thấy qua như vậy người. Nếu là xa hơn lâu hơn thời gian nhìn, trở lại Ngô Thần nhập môn thời điểm, hắn tu vi thật giống như mới là thật võ cảnh tam trọng thiên. Mới qua bao lâu, ước chừng thời gian một năm rưỡi, tu vi chính là đã đạt tới tinh cực cảnh tam trọng thiên. Suốt vượt qua một cảnh giới lớn, bực này tốc độ, cho dù là thiên tư mạch như thể chất đặc thù, chỉ sợ cũng là không kịp đi, thật là rất đáng sợ. Ngô Thần đạo, Hầu sư huynh, ngươi cũng biết, đối với tại chúng ta loại này cấp bậc tu sĩ mà nói, cơ duyên kia là vô cùng trọng yếu, cho nên, ta tăng lên, cũng không có cái gì bí mật, bất quá chỉ là cơ duyên sở trí a. Tuy nói hắn đối với chính mình thiên phú rất có lòng tin, chỉ cần cho hắn lấy thời gian, cho dù là mạnh hơn nữa người, hắn là như vậy có thể đem cho vượt qua, nhưng là, hắn không thừa nhận cũng không được, khí vận tầm quan trọng, nếu là lấy hắn tự mình đi tu hành, hắn bây giờ cảnh giới, chắc chắn sẽ không là như bây giờ, mà là phải kém rất nhiều rất nhiều. Có thể hay không đột phá tinh cực cảnh, đều là một cái to đại vấn đề. Hầu Quân Tập gật đầu, hắn cũng đồng ý Ngô Thần quan điểm, thực lực đến bọn họ loại cảnh giới này, cho dù là thể chất đặc thù thiên tài yêu nghiệt, bọn họ tu vi tấn thăng tốc độ, cũng sẽ trở nên chậm rất nhiều. Dưới tình huống này, nếu muốn duy trì tu vi tốc độ cao tiến bộ cùng tấn tăng lên, trừ dựa vào đủ loại cơ duyên, không có khác tốt con đường có thể đi, cho nên, bọn họ Bối Thần Viện mới có thể đại lực khích lệ bọn họ những người này đi ra ngoài, tìm đủ loại cơ duyên, tăng cường chính mình tu vi và thực lực, mà bọn họ cũng chính là làm như thế. Hắn có thể có như bây giờ tu vi và thực lực, cũng cùng những cơ duyên này là chặt chẽ không thể tách rời. Ngươi cơ duyên so với ta tốt rất nhiều, không cùng người, cơ duyên, khí vận cũng là mỗi người không giống nhau, có lớn có nhỏ, có nhiều có ít. Đại cơ duyên liền khí vận, tu vi tấn thăng tốc độ nhanh, tiểu cơ duyên thiếu khí vận, tu vi tấn thăng cũng chậm, đây là tùy theo từng người. Thật so với ngươi có khỏe không? Ngô Thần ngơ ngẩn, Hầu Quân Tập cũng không biết hắn tu vi tiến bộ rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, mỗi một lần hắn lấy được đồ vật cơ hồ đều là hắn liều mạng đi đổi. Những cơ duyên kia nếu là đổi thành một người khác, có lẽ đã sớm ở lấy cơ duyên trong quá trình sẽ chết rồi. Cho nên nói hắn khí vận thật không thể nói được, thậm chí có thể nói là cực kém cực kém, thoáng có nửa chút lơ là sơ suất, có lẽ hắn bây giờ cũng đã là ở địa ngục sâu bên trong. Ai, không nói cái này, Hầu Quân Tập không muốn cùng Ngô Thần so cái gì, đối phương có thể được những cơ duyên kia, tăng trưởng thực lực của chính mình, đó là chuyện hắn, người khác là hâm mộ không được. Ngẩng đầu nhìn một chút thiên, Hầu Quân Tập mày nhíu lại chặt, bây giờ sắc trời đã là hoàn toàn tối lại, chung quanh đen kịt một màu, mà đông hoang trên vùng đất là không có trăng ánh sáng. Ngay cả sao cũng là rất ít cách nhìn, một khi tiến vào đêm tối, chính là một vùng tăm tối, mặc dù bọn họ là tu sĩ, này một ít hắc ám, đối với bọn họ mà nói, là không thành vấn đề, nhưng là, trong đêm tối luôn là ẩn núp đủ loại không biết nguy hiểm. Đó là không thể không phòng, cho nên, hay lại là sớm một chút trở về tới so sánh thỏa đáng. U Lan, Thuấn Nhan, đằng trước, hai nàng nghe, quay đầu lại, hạ U Lan đạo, làm sao, Hầu Quân Tập chỉ không chung, đạo, U Lan, ngươi xem. Thiên đã hoàn toàn đen xuống, chúng ta cũng đi dạo lâu như vậy, bây giờ là không phải là hẳn trở về. Một nghe được cái này, Hạ U Lan cau mày, đánh trong đáy lòng ghét, nhìn thấy Hạ U Lan cau mày, Hầu Quân Tập chính là một cái đầu bốn cái đại. Hắn biết, một khi Hạ U Lan cau mày, liền đại biểu nàng rất không vui, hắn không muốn biết phí bao nhiêu công phu mới có thể lừa tốt. Hầu Quân Tập đem ánh mắt nhìn về phía Thuấn Nhan, hướng nàng nhờ giúp đỡ, Thuấn Nhan hiểu ý, đạo, sư tỷ, chúng ta trở về đi thôi, bằng không. Trưởng lão bọn họ thật sẽ lo lắng, thế nào ngươi cũng nói như vậy. Hạ U Lan nhìn Thuấn Nhan, tức giận nói, nàng 100 không tình nguyện. Thuấn Nhan đạo, sư tỷ, nơi này là Đông Hoang đại địa, là thuộc về một mảnh xa lạ nơi, trong bóng tối có không biết bao nhiêu ma nhân ở mắt lom lom. Sư tỷ, chúng ta hay là trở về đi thôi, đợi ngày mai đến sau, các trưởng lão sẽ dẫn chúng ta đi theo ma nhân giao phong. Chúng ta hẳn thừa dịp bây giờ ngày, nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi dưỡng sức, ngươi nói có đúng hay không à? Hạ U Lan suy nghĩ một chút, cảm thấy Thuấn Nhan lời nói có đạo lý, mà nàng cũng không phải là cái loại này thô bạo vô lý người. Được rồi, sư muội, lần này ta nghe ngươi. Nghe vậy, Hầu Quân Tập là thật to thở phào, đối phó Hạ U Lan, so với hắn đại chiến một trận còn phải càng phí sức. Tốt lắm, chúng ta lần này trở về, thấy Hạ U Lan nhà, Thuấn Nhan cũng là rất vui vẻ, nàng chỉ sợ nói bất động đối phương, nhìn Hầu Quân Tập cùng Thuấn Nhan đem Hạ U Lan cho giải quyết. Ngô Thần xoay người, liền muốn đi trở về, đột nhiên hắn cảm giác không khí chung quanh bên trong khí tức cuồng bạo lên. Đây là, rất rõ ràng, không đơn thuần là hắn có cảm giác, những người khác tất cả đều là cảm thấy được. Từng bước sắc mặt nghiêm túc, tốt thuần mỹ huyết nhục, một cái âm chắc chắc thanh âm, đột nhiên truyền tới, sau đó, mấy chục đôi ánh mắt đỏ như máu, từ trong bóng tối sáng lên, kèm theo những thứ này con mắt lóe sáng lên, từng cổ một cuồng loạn khí tức, cũng là dâng lên tới, khiến cho được không gian xung quanh trở nên càng cuồng bạo. Ma nhân, nhìn một đôi ánh mắt đỏ như máu. Bốn người ngay lập tức sẽ là ý thức được, những thứ này ánh mắt, chính là trong tin đồn ma nhân, ở nơi này đông hoang đại địa chi chung, đó là không chỗ nào không có mặt, có lẽ, ngươi không nhìn thấy bọn họ, nhưng là, có thể bọn họ ngay tại bên cạnh ngươi, bởi vì bọn họ có rất nhiều đều là ở trong lòng đất. Hơn nữa dưới tình huống bình thường, đều là đến ban đêm mới ra ngoài hoạt động, dĩ nhiên, cũng không phải nói toàn bộ ma nhân đều là ban đêm mới ra ngoài hoạt động. Cũng có ban ngày tự ra tới hoạt động, Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, nhìn chăm chú những người này. Những thứ này ma nhân, tướng mạo xấu xí, vô cùng tà ác, cùng giao nhân tộc khuôn mặt xấu xí trình độ là có thể liều một trận. Hơn nữa, ở trên người bọn họ, tràn đầy một cổ nồng nặc cuồng bạo khí, loại khí tức này, khiến cho bọn họ tính cách cực tàn nhẫn, dễ giết thành tánh, khát máu như điên, chương 888, chiến ma người, rất nhanh, mấy chục ma nhân chính là xông tới, đem bốn người vây, cặp mắt chăm chú nhìn bốn người, từng cổ một khiếp người hung quang toát ra, giống như là thấy cái gì thuần mỹ thức ăn ngon. Chúng ta tới, trong nháy mắt, toàn bộ ma nhân đều là nhào tới, huyết hai con ngươi màu đỏ, lóng lánh nồng nặc máu bắn tung, ở nơi này đen nhánh dưới bầu trời đêm liệt nở rộ. Huyết lãng ngút trời, phóng lên cao, cuốn thẳng vân tiêu, coi chừng, bọn họ tới, đối mặt ma nhân, mấy người không dám khinh thường, những thứ này quái mô quái dạng đồ vật, cũng đều là khát máu như điên chủ, điên cuồng cực kỳ, một khi bị bọn họ đánh trúng, như vậy, chờ đợi bọn họ, đúng là tan xương nát thịt, vô cùng thê thảm, Ngô Thần cũng nhận được ma nhân công kích. Những thứ này ma nhân, người người hung tàn, ra tay một cái chính là vô cùng tàn nhẫn, thề phải đem Ngô Thần cho hủy diệt đi. Lục Hợp Trưởng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, cũng là không có chút gì do dự, trực tiếp đánh liền ra Lục Hợp Trưởng, cường đại Lục Hợp Trưởng, hung hăng xông ra, thẳng tắp xông về phía trước nhất một con kia ma nhân. Một con kia ma nhân nhìn thấy Ngô Thần Lục Hợp Trưởng hướng hắn cho đánh tới. Bóng người cũng là kịch liệt xoay tròn, một cổ đáng sợ huyết quang từ trên người lao ra, hóa thành một đạo liệt công kích. Trực tiếp tiến lên đón Ngô Thần Lục Hợp Trưởng, trưởng lực cùng huyết quang đụng thẳng vào nhau, trong khoảnh khắc liền phát sinh nổ tung, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng ra, tiêu tán ở trong thiên địa, chân vũ cảnh cường giả. Chỉ một chiêu này, Ngô Thần cũng biết một cái ma nhân thực lực, chẳng qua chỉ là một chân vũ cảnh cường giả, đối với ở hiện tại hắn, đó là nhẹ nhàng thoải mái, không phí nhiều sức, cho ta toái. Ngô Thần hét lớn một tiếng, lại vừa là một đạo trưởng lực xông ra. Đạo này trưởng lực cực kỳ hung, uy lực so với trước kia một trưởng kia cường lớn gấp ba. Đáng sợ trưởng lực, tựa như là sóng lớn một dạng hung hăng xông ra. Cái đó ma nhân thấy Ngô Thần công kích, đơn giản là hù dọa giật mình, không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là kinh khủng như vậy, muốn vượt qua xa tưởng tượng. Hét giận dữ một tiếng, toàn thân huyết khí nở rộ, hóa thành một đạo áo giáp màu đỏ ngòm, vững vàng hộ vệ hắn, không để cho hắn bị nửa chút xâm hại. Nhưng là, một chiêu này uy lực, cũng không phải là trước một chiêu kia có thể so với. Cường đại trưởng lực, hung hăng lao ra, lôi cuốn đến bài sơn hải đảo một loại lực lượng, vọt thẳng hướng ma nhân, mãnh liệt trưởng lực, trực tiếp rơi vào ma nhân áo giáp màu đỏ ngòm phía trên. Lực lượng khổng lồ, chấn ma nhân cả người run rẩy kịch liệt, huyết quang dũng động, không ngừng lăn lộn, tựa như là huyết thao như thế. Nhưng là, thực lực của hắn, mới là thật võ cảnh, mà Ngô Thần nhưng là tinh cực cảnh, thực lực muốn mạnh hơn hắn quá nhiều. Ngay cả là hắn ra tay toàn lực, ngưng tụ ra áo giáp màu đỏ ngòm, vẫn không phải là Ngô Thần đối thủ. Áo giáp màu đỏ ngòm, chỉ nhưng mà giữ vững phiến khắc thời gian, chính là không thể kiên trì được nữa. Hoàn toàn nổ tung, lực lượng đáng sợ, ở chấn vỡ hắn áo giáp màu đỏ ngòm sau, trực tiếp chính là đánh rơi ở cá nhân hắn trên người. Tại chỗ đem hắn cho chấn vỡ, a, ma nhân kêu thảm một tiếng, bị Ngô Thần một trưởng chấn vỡ, hóa thành một màn mưa máu, tiêu tiêu xuống, lập tức, một cổ năng lượng chính là dưới vào Ngô Thần trong thân thể. Cái này làm cho hắn là ngạc nhiên không thôi, hắn không nghĩ tới, Hỏa Hoàng Quyết lại là thần kỳ như vậy, liền ma trên người năng lượng, cũng là có thể hấp thu chuyển đổi, biến hóa vì chính mình thân lực lượng, đã như vậy, vậy hắn còn khách khí làm gì, trực tiếp sát hại đi, giết được càng nhiều càng tốt, cho ta toái. Ngô Thần điên cuồng hét lên một tiếng, cầm quả đấm, xông về ngoài ra một cái ma nhân, lực lượng khổng lồ, trong khoảnh khắc bộc phát ra, hung hăng xông ra, kia ma nhân lúc này còn đang chọn mục tiêu, đang chuẩn bị động thủ, nhưng là không nghĩ tới. Ngô Thần đột nhiên xuất thủ, cuối cùng hướng hắn phát động công kích, đây là hắn thật sự tuyệt đối không ngờ rằng, giống, nổi giận gầm lên một tiếng, ma nhân cầm quả đấm, mãnh liệt lực lượng, bộc phát ra, vọt thẳng đi ra ngoài, tiến lên đón Ngô Thần công kích, hai cái quả đấm liệt đụng, mãnh liệt huyết quang, không ngừng nổ bắn ra, thẳng lao ra, giống như một vòng huyết ngày nổ mạnh như thế, nhưng là, Ngô Thần lực lượng, thập phân bá đạo, đáng sợ quả đấm, mãnh liệt mà ra, xông thẳng mà xuống, vô cùng cường đại. Khiến cho người là ngăn cản cũng ngăn cản không. A, cái này ma nhân ở đỉnh sau một hồi, cũng cuối cùng là không chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng. Quả đấm trực tiếp bị Ngô Thần một quyền cho chấn bạo. Ha ha, chấn bạo ma nhân quả đấm, Ngô Thần cũng không dừng tay, hắn cười lạnh một tiếng, lại vừa là đấm ra một quyền, liệt quyền thế, mãnh liệt bùng nổ, hung hăng lao ra, xông về ma nhân hoảng hốt, liền vội vàng lui về phía sau, Ngô Thần lực lượng, quá mức cường đại, vượt qua xa hắn tưởng tượng. Căn thì không phải là hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Nhưng là, lui về phía sau là căn không có một chút tác dụng nào. Ngô Thần một quyền đánh tới, lực lượng đáng sợ, trực đảo Hoàng Long, hung hăng đánh ở trên người hắn, tại chỗ đem hắn cho chấn vỡ, liên tiếp giết hai cái ma nhân, Ngô Thần cũng không dừng tay, cầm quả đấm, lại vừa là xông về ngoài ra ma nhân, nơi này ma nhân, thực lực đều không phải là rất mạnh, nhiều lắm là cũng chính là chân vũ cảnh thất trọng thiên. Chân vũ cảnh bát trọng thiên dáng vẻ, loại này cấp bậc ma nhân. Đối với Ngô Thần bốn người bọn họ mà nói, đó là không tạo thành uy hiếp, rất nhanh thì bị giết chóc hết sạch, mà bốn người nhưng là không phát hiện chút tổn hao nào. Ma nhân bây giờ đã đi ra, chúng ta hay lại là mau trở về đi, với trưởng lão bọn họ hội hợp, tuy nói bọn họ đánh lui những thứ này ma nhân, nhưng là bọn hắn nhưng cũng không dám lơ là bất cẩn. Nơi này ma nhân, có nhiều không thể đo lường, khó bảo toàn sẽ không có tinh cực cảnh cường giả, hoặc là hóa long cảnh ma nhân xuất hiện, tinh cực cảnh ma nhân, vậy cũng được không có gì, bằng thực lực bọn hắn. Cũng là có thể ứng đối, nhưng là, nếu như gặp hóa long cảnh ma nhân, vậy coi như là khó nói, bằng thực lực bọn hắn, nếu là gặp loại này cấp bậc ma nhân, trừ chạy thoát thân ra, cơ thượng không có những khả năng khác, được, lúc này, cho dù là Hạ U Lan, nàng cũng không có nửa điểm nhi kháng cự, nàng cũng là thâm minh đại nghĩa người, nếu như bởi vì nàng duyên cớ, mà đạo đưa bọn họ bị ma nhân cho để mắt tới, lâm vào trong khốn cảnh, thậm chí là công chức hao tổn lời nói, như vậy, nàng tội quá có thể to lắm. Đi, bốn người lập tức đi trở về, bọn họ lần này sẽ không giống như lúc tới sau khi như vậy nhàn nhã. Tốc độ là rất nhanh, cùng đi ra lúc hoàn toàn khác nhau, kiệt kiệt kiệt kiệt, nhưng là, bọn họ vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm đi bao xa, không biết từ nơi đó lại toát ra một ít ma nhân. Những thứ này ma nhân, người người trên người bao phủ cường thịnh huyết quang, giống như là huyết hải như thế, giận chấn không ngừng, cuồng quyền bát phương, huyết khí trùng thiên, cuồng bạo vô cùng, khiến cho người run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn, chương 889. Quỷ tiêu, tao, chúng ta thật giống như bị ma nhân cho để mắt tới. Nhìn chung quanh những thứ này ma nhân, bốn sắc mặt người cực đoan ngưng trọng, từ nơi này nhiều chút ma nhân bên trong, bọn họ cũng là ngửi được một ít khí tức cường đại. Những khí tức kia, so với chân vũ cảnh cường giả còn phải càng cường đại hơn. Không nghi ngờ chút nào, những thứ này ma nhân thực lực, đã là đạt tới tinh cực cảnh ma nhân, thực lực là vô cùng kinh khủng, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như thế, cho dù là bọn họ, cũng là không thể không nghiêm túc đối đãi. Giết, huyết quang lóng lánh, vô số ma nhân, trong khoảnh khắc chính là lao xuống, giống như huyết sắc sóng biển, vô thiên cái địa cuốn xuống đến, muốn đem tất cả mọi người bọn họ hết thảy cũng cho nát bấy xuống. Bọn họ đến, coi chừng, Ngô Thần bọn họ những người này, cũng không phải là cái gì người bình thường. Nhìn thấy ma nhân hướng bọn họ cho lao xuống, cũng là căn bản đừng nói cái gì, trực tiếp chính là cầm quả đấm, lực lượng cường đại bộc phát ra, xông về những thứ này ma nhân. A, bốn người đều là tinh cực cảnh cường giả, thực lực vô cùng cường đại, bọn họ ra tay một cái, phổ thông ma nhân, căn liền không chống đỡ được, cho dù là chân vũ cảnh cấp bậc ma nhân, kia cũng giống như vậy, không chống đỡ được bọn họ lực lượng, trực tiếp liền bị chấn bể, hóa thành một than huyết vụ. Bốn người thực lực cường đại, rất nhanh thì đưa tới những thứ kia cường lực ma nhân cường giả chú ý. Lập tức, những ma nhân đó cường giả chính là xông lại, trên người bọn họ, bao phủ cường thịnh huyết quang, từng cổ một khí tức cường đại, thẳng lao ra, hạo hạo đáng đáng, coi chừng, tinh cực cảnh cường giả tới. Đối mặt với tinh cực cảnh cường giả, cho dù là bọn họ, tất cả đều là không dám lơ là sơ suất, lực lượng cường đại, từ trên người lao ra, làm xong chuẩn bị nghênh chiến, Ngô Thần cũng giống như vậy, gặp phải một tên tinh cực cảnh ma nhân công kích. Tiểu tử, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, nhưng là thực lực bất phàm, hẳn là tiên đạo thánh địa chân truyền đệ tử đi. Ma nhân cường giả trên dưới quan sát Ngô Thần, Ngô Thần người này tuổi rất trẻ, nhìn qua nhiều lắm là cũng chính là trên dưới 20. Lại có tinh cực cảnh cường giả tu vi, trừ tiên đạo thánh địa chân truyền đệ tử ra, cơ hồ không người có thể có cường đại như thế tu vi và thực lực. Ngô Thần quát lên, thần thánh phương nào, báo danh ra. Ma nhân lạnh lẽo cười một tiếng, đạo, quỷ yêu, nổi giận gầm lên một tiếng, quỷ yêu giơ bàn tay lên. Một trưởng đánh ra, mãnh liệt năng lượng, trong khoảnh khắc lao ra, giống như là kinh đào hái lãng một dạng cuồng quyển hướng Ngô Thần. Hắn là không có chút nào nương tay, trực tiếp chính là ra tay toàn lực. Ngô Thần âm thầm cả kinh, từ quỷ yêu một trưởng này, hắn có thể thấy được, cái này ma nhân thực lực rất là cường đại, thực lực ít nhất cũng là tinh cực cảnh lục trọng thiên. Thậm chí càng cường đại hơn, tuyệt đối là không thể khinh thường, nhưng là, hắn cũng không sợ, nhìn thấy quỷ tiêu một trưởng lao xuống, cũng là không nói hai lời. Trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, một cổ sức mạnh mạnh mẽ, trong nhấp nháy chính là lao ra, giống như là sóng lớn một dạng dũng động không ngừng. Lục hợp trưởng, đối mặt quỷ tiêu một trưởng, Ngô Thần cũng là không chút do dự nào, giơ tay lên cũng là một trưởng vỗ ra, sức mạnh mạnh mẽ, kèm theo một trưởng này đánh ra, hung hăng xông ra, tiến lên đón quỷ tiêu một trưởng này, giữa không trung, lưỡng đạo to đại trưởng lực, hung hăng đụng vào nhau, lập tức, một cổ mạnh mẽ ba động, trong thời gian ngắn truyền vang đi ra. Chấn không gian xung quanh đều run rẩy, khí lưu dũng động, càng là cuồng loạn, vô cùng kinh người. Tiểu tử, ngươi cũng là sử dụng trưởng pháp sao? Nhìn thấy Ngô Thần cũng là sử dụng trưởng pháp, quỷ tiêu cũng là sợ một chút, không nghĩ tới, Ngô Thần lại cũng là sử dụng trưởng pháp, hơn nữa nhìn dáng vẻ, trưởng pháp hay lại là đặc biệt lợi hại, không phải người bình thường có thể so sánh, ngươi cũng ăn ta một trưởng đi. Ngô Thần thân thể rung một cái, sức mạnh mạnh mẽ, từ trên người bộc phát ra, kim quang óng ánh. Không ngừng dũng động, giống như là sóng lớn một dạng mãnh liệt cuốn đi ra. Cuồng xông về bốn phương tám hướng, hạo hạo đáng đáng, tứ trọng tinh thần sức lực lục hợp trưởng bùng nổ, Ngô Thần hét lớn một tiếng, hai tay bắt pháp quyết, mạnh mẽ trưởng lực, vọt thẳng đi ra, ngưng tụ trở thành một đạo bàng đại trưởng lực, xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu. Đạo này trưởng lực, so với trước trưởng lực, còn phải càng cường đại hơn, cũng phải càng kinh khủng hơn, siêu cường lực đo, để cho không gian đều run rẩy, phát sinh kịch liệt lay động, lạnh lùng nhìn quỷ tiêu liếc mắt. Ngô Thần không có bất kỳ suy tư, trực tiếp một trưởng vỗ ra, cường đại trưởng lực, giống như là sóng lớn một dạng mang theo bài sơn hải đảo một loại lực lượng. Xông về quỷ tiêu, đối với hắn phát động cường đại thế công, một trưởng này, nhìn chăm chú Ngô Thần, cảm thụ một trưởng này bên trong hiển hách uy thế, quỷ tiêu sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng, lại là cường đại như thế, mạnh mẽ trưởng lực, trực tiếp hướng hắn cho vỗ xuống đến, nếu là hắn không chặn được, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, bất quá, hắn cũng không phải là cái gì hư. Nhìn thấy Ngô Thần trưởng lực xông lại, cũng là không có nửa điểm nhi do dự, nổi giận gầm lên một tiếng, cuồn cuộn lực lượng từ trong thân thể chấn động truyền ra, huyết hải lan lộn, sóng dữ cuồn cuộn, huyết khí trùng thiên, kinh thiên động địa, huyết khí cuồn cuộn dũng động, ngay lập tức sẽ là hóa thành một đạo huyết trường, huyết lãng cuồn cuộn, giận xông về thiên, uy thế thập phân kinh người. Nhìn thấy Ngô Thần trưởng lực xông lại, quỷ tiêu cũng là không có bao nhiêu do dự, giơ bàn tay lên, trực tiếp một trưởng vỗ ra, huyết trưởng vỗ xuống. huyễn lãng trùng thiên, lực lượng thập phân kinh khủng, giữa không trung, lưỡng đạo cường đại trưởng lực, một lần nữa đụng vào nhau, đáng sợ năng lượng, trong nhấp nháy chính là lao ra, giống như sóng lớn một dạng xông về bốn phương tám hướng. Cho ta toái, quỷ tiêu hét lớn một tiếng, siêu cường lực đo, tràn vào đến huyết trong lòng bàn tay, huyết trưởng lao ra, vô cùng cường đại, lực lượng đáng sợ, kinh thiên động địa, ngô thần lục hợp trưởng, ở nơi này một cổ cường đại lực lượng dưới tác dụng, cũng là hiển lộ ra không địch lại dấu hiệu, bị chấn lui về phía sau, không phải là quỷ tiêu đối thủ. Thấy vậy, quỷ tiêu cực cười ha ha, tiên đạo thánh địa chân truyền đệ tử, cũng không gì hơn cái này, bọn họ ma nhân, đối với tiên đạo thánh địa, đó là cực đoan căm ghét, nếu không phải là bởi vì tiên đạo thánh địa, bọn họ ma nhân thì đâu đến nổi sẽ bị vây ở chỗ này. Nếu như không phải là tiên đạo thánh địa ngăn trở, bọn họ ma nhân đã sớm xông ra, chiếm cứ toàn bộ Đông Huyền vực, cho nên nói, hết thảy các thứ này hết thảy, đều là tiên đạo thánh địa mang đến, bọn họ đối với tiên đạo thánh địa, vậy dĩ nhiên là hận thấu xương. Hận không được đem toàn bộ tiên đạo thánh địa cho một cũng diệt trừ. Đưa bọn họ đệ tử cho hết thảy giết chết. Bây giờ, người trước mắt này, chính là hắn trả thù tiên đạo thánh địa bước đầu tiên. Thật sao? Ngô thần cười nhạt, nếu ma nhân như thế tự đại, cho là hắn thực lực lúc đó mà thôi. Như vậy, hắn liền để cho đối phương nhìn một chút. Hắn lực lượng chân chính đi, lục hợp trưởng, ngũ trọng bùng nổ phát, chương 890, thực lực, lục hợp trưởng, ngũ trọng bùng nổ phát, ngô thần hét lớn một tiếng. Trực tiếp là khởi động ngũ trọng tinh thần sức lực lục hợp trưởng, cường đại trưởng lực mãnh liệt bộc phát ra, dâng trào lực lượng khiến cho chung quanh thiên địa khí lưu tuôn ra, cuồn cuộn không ngừng đánh vào bát phương. Nhìn quỷ tiểu liếc mắt, Ngô thần khóe miệng cười một tiếng, sau đó một trưởng vỗ xuống, siêu cường trưởng lực dẫn hướng mà ra, dâng trào dũng động, mang theo lôi đình một loại uy thế xông về quỷ tiểu. Ngũ trọng bùng nổ dưới tóc lục hợp trưởng, uy lực thì vô cùng kinh khủng, cường đại trưởng lực trong khoảnh khắc bộc phát ra, thiên địa rúng động, không gian run rẩy, phong vân dũng động, cuồn cuộn không ngừng. Quỷ tiểu huyết trưởng ở Ngô thần như vậy một đạo trưởng lực đả kích bên dưới, căn liền không phải là đối thủ, rất nhanh thì hiển lộ ra dấu hiệu thất bại, bị chấn không ngừng lùi lại, không chống đỡ được Ngô thần trưởng lực. Tiểu tử này lực lượng sao sẽ cường đại như thế? Quỷ tiểu vô cùng khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Ngô thần thực lực lại là cường đại như thế, liền hắn huyết trưởng đều không phải là đối thủ. Rốt cuộc quỷ tiểu huyết trưởng không chống đỡ được, bị Ngô thần lục hợp trưởng cho chấn vỡ, hóa thành đầy trời huyết vũ, xông về bốn phương tám hướng, đánh nát quỷ tiểu huyết trưởng sau, Ngô thần thế công không ngừng, lục hợp trưởng mang theo chấn thiên liệt địa một loại lực lượng, hung hăng xông về quỷ tiểu, đối với hắn phát động cường đại thế công, huyết quang khôi giáp. Quỷ tiểu quát lên một tiếng lớn, một cổ mút trời huyết quang lao ra, kịch liệt ngoạ nguậy, tạo thành một đạo khôi giáp, đạo này khôi giáp, toàn thân ánh sáng đỏ như máu mút trời, dũng động không ngừng, bao trùm ở trên người hắn, tầng tầng dũng động, chống đỡ Ngô thần lục hợp trưởng. Nhưng là, Ngô thần thực lực, quả thực quá mạnh, vượt qua xa hắn tưởng tượng, lục hợp trưởng xông lại, uy thế kinh người, phá diệt vạn vật, thế không thể đỡ. Rốt cuộc, lục hợp trưởng đánh vào quỷ tiểu trên người, quỷ tiểu kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp là bị một trưởng đánh bay, quanh thân huyết quang nổ bắn ra đến, xông thẳng bốn phương tám hướng. Bất quá, hắn huyết quang khôi giáp vô cùng lợi hại, có thể chống lại rất lực công kích cường đại đo, cho nên nói, Ngô thần một trưởng này mặc dù là lợi hại, nhưng cũng chỉ là đem cho trọng thương mà thôi. Cũng không thể hoàn toàn giết hắn, còn chưa có chết sao? Ngô thần nhìn một chút quỷ tiểu, có chút không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới, chính mình ngũ trọng tinh thần sức lực lục hợp trưởng, lại cũng là không có có thể hoàn toàn đánh bại người này. Không thể không nói, mà nhân nhất tộc huyết quang khôi giáp thật là lợi hại. Cùng hắn bất diệt kim thân quyết, tính chất có nhất định chỗ tương thông, đều là ngưng tụ ra loại hình phòng ngự đồ vật, từ đó hữu hiệu ngăn cản người khác công kích, khiến cho người khác công kích hiệu quả giảm nhiều. Nhưng là, hắn Ngô thần là ai? Vô thượng đan thần. Trên người đủ loại thủ đoạn, kia là rất nhiều rất nhiều, quỷ hiểu cho dù là có thể chống đỡ hắn một chiêu công kích. Nhưng là, chiêu thứ hai đâu rồi, chiêu thứ ba đâu rồi, hắn cũng muốn xem thử xem, quỷ này tiêu có thể ngăn cản hắn mấy chiêu công kích. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy, Ngô thần hét lớn một tiếng, thân thể lớn chấn, một cổ cường thịnh hỏa diễm, từ trên người hắn bộc phát ra, một cổ hỏa diễm, cháy hừng hực, khiến cho không gian xung quanh hóa thành một cái biển lửa. Hỏa diễm, nhìn thấy Ngô thần ngoài thân hỏa diễm. Quỷ tiểu là hù dọa giật mình, bọn họ ma nhân mặc dù thực lực cường đại, cuồng bạo vô cùng, nhưng là cũng có bọn họ sợ hãi đồ vật, mà hỏa diễm chính là một loại trong đó. Chú ý tới quỷ tiểu thân thể biến hóa, Ngô thần cười thầm trong lòng, quỷ tiểu là ma người, đối với hỏa diễm có trời sinh sợ hãi, lấy hỏa diễm đi đối phó bọn họ, có rất tốt hiệu quả. Liệt diễm thần hoàng, Ngô thần hai tay vung lên, cường đại hỏa diễm từ trên người hắn lao ra, trực tiếp là hóa thành một chỉ to lớn phượng hoàng. Phượng hoàng ngửa mặt lên trời ré dài, quanh thân thiêu đốt lửa cháy hừng hực, cường thịnh lực lượng kèm theo hai cánh vỗ không ngừng bộc phát ra, giống như là bốc lên biển lửa, hỏa diễm cuồn cuộn, xông thẳng thiên địa, hai cánh khẽ vỗ, to lớn phượng hoàng đáp xuống, mang theo đốt diệt vạn vật như thế cường đại hỏa diễm, hướng Quỷ Tiểu nghiền ép đi. Quỷ Hiểu sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên người, lại còn có đến cường đại như thế tuyệt kỹ, siêu cường hỏa diễm, khiến cho không gian xung quanh bị điểm phát sáng, hóa thành ban ngày thế giới. Bất quá, thân là tinh cực cảnh cường giả, Quỷ Tiểu cũng có rất cường đại tuyệt kỹ, cho dù là mặt lo sợ chính mình đồ vật, hắn cũng không nói thì không có gì chống cự thủ đoạn. Huyết ma hiện thế, Quỷ Tiểu điên cuồng hét lên một tiếng, trên người lực lượng, toàn bộ đều là bộc phát ra, mãnh liệt huyết quang, cũng là từ trên người hắn lao ra, xông thẳng hướng thiên, giận hướng bát phương, huyết quang dũng động, huyết hoa chói mắt, sáng lạng sáng chói, ở Quỷ Tiểu thực lực cường đại thao túng bên dưới, trực tiếp là hóa thành một đạo huyết sắc ma quỷ bóng người. Giống, huyết ma nổi giận gầm lên một tiếng, huyết khí cuồn cuộn, trong khoảnh khắc lao ra, cuồng hướng bốn phương tám hướng, đáng sợ uy thế, chấn động bát phương, tiểu tử, chết đi cho ta, Quỷ Tiểu tức giận gầm thét, thúc dục lực lượng toàn thân, điên cuồng bộc phát ra, huyết ma xuất thế, hung hãn uy thế, thế không thể đỡ. Mà đúng lúc này sau khi, Ngô Thần Hỏa Phượng Hoàng cũng là xông lại, Hỏa Phượng Hoàng một mực phe phẩy cánh, giữ nhiệt độ nóng rực, mà kỳ lực lượng cũng là cực đoan mạnh mẽ, tinh cực cảnh cường giả, đều là chưa chắc có thể thắng nổi. Hỏa Phượng Hoàng cùng huyết ma bóng người liệt đụng vào nhau, sinh ra nổ lớn, đáng sợ năng lượng, kèm theo nổ lớn, mãnh liệt bộc phát ra, cuồn cuộn lực lượng, đáng sợ cực kỳ, là lúc, toàn bộ không gian đều run rẩy, khí lưu vô cùng cuồng loạn, phong vân chấn động, kích động không ngừng, cuồng loạn vô cùng. Giữa không trung, Hỏa Phượng Hoàng cùng huyết ma bóng người không ngừng đụng, từng cổ một đáng sợ năng lượng, nhanh chóng lao ra, vô cùng cuồng loạn, nhìn một chút, Ngô Thần biết, hai người này lực lượng, cơ hồ là tương đối, nếu muốn phân cái thắng bại, kia là phi thường khó khăn, nhưng là, loại này giằng co, cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy, nếu là hắn, triệt để đánh bại Quỷ Tiểu, ngọn lửa trùng thiên, Ngô Thần hét lớn một tiếng, quanh thân liệt diễm bộc phát ra, còn quấn hắn, khiến cho hắn trong nháy mắt chính là biến thành một hỏa nhân. Hỏa diễm trùng thiên, ánh lửa nổ bắn ra, khiến cho chung quanh đêm tối đều là bị đuổi tản ra. Biến mất, ngưng tụ ra hỏa diễm, Ngô Thần thân hình chợt lóe, nhanh chóng hướng về đi qua, xông về Quỷ Tiểu, Quỷ Tiểu cả kinh thất sắc, hỏa diễm là hắn nhất sợ lực lượng một trong, một khi đốt thiêu cháy, hắn tình thế tuyệt đối kham ưu, cho nên, tuyệt đối không thể để cho Ngô Thần gần người, bằng không, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Cân nhắc bên dưới, Quỷ Tiểu quyết định lui về phía sau, đối mặt Ngô Thần hỏa diễm, hắn chính là cảm thấy tương đối phiền toái. Muốn chạy sao? Ngô Thần cười nhạt, dứt khoát kiên quyết bước nhanh hơn, trực tiếp chính là xông lại, cường đại hỏa diễm cuốn mà xuống, đem Quỷ Tiểu cho vây khốn, khiến cho hắn căn chính là không còn chỗ ẩn thân. Chương 891, huyết độn. Nhìn thấy Ngô Thần trên người hỏa diễm xông lại, Quỷ Hiểu sắc mặt đại biến, hỏa diễm lực lượng đối với bọn hắn ma nhân mà nói, thật sự là có cực lớn tổn thương lực, không thể không nghiêm túc đối đãi. Huyết độn, sống chết trước mắt, Quỷ Hiểu cũng là bất chấp cái gì, trực tiếp thi triển ra huyết độn thuật. Huyết độn thuật, đây là một môn rất thần kỳ thuật, thi triển ra, có thể trong nháy mắt tốc độ tăng vọt, dùng cho chạy thoát thân những phương diện này, đó là không thể tốt hơn nữa. Là lúc, một vệt ánh sáng màu máu, từ trên người Quỷ Tiểu lao ra, một cổ huyết quang, vô cùng cường thịnh, tựa như là một vòng huyết ngày nổ mạnh như thế, ánh sáng sáng lạng, đâm mắt người mục đích, mượn này cổ huyết quang, Quỷ Tiểu thân thể bị phản chấn đi ra ngoài, tốc độ so với trước kia sắp một lần, gần chỉ một cái chớp mắt, chính là cách Ngô Thần có xa 10 trượng, kinh người như vậy tốc độ. Để cho Ngô Thần cũng là nhìn đến có chút sửng sờ. Người này tốc độ thật đúng là nhanh, ngay cả Ngô Thần cũng là không khỏi không thừa nhận, mới vừa rồi Quỷ Tiểu một chiêu huyết độn thuật, đúng là thật nhanh, liền hắn cũng là muốn cảm thấy không bằng, thoát khỏi nguy hiểm sau, Quỷ Tiểu thở dốc hai cái, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Ngô Thần, trong đồng tử dần hiện ra huyết quang, tiểu tử này mới vừa rồi suýt nữa đòi mạng hắn, nếu như hắn không đem tiểu tử này giải quyết, còn như thế nào đông hoang trên vùng đất rong ruổi đây. Mà huyết mũi tên, Quỷ Tiểu hét lớn một tiếng, từ trên người lao ra vô số đạo huyết quang, những thứ này huyết quang phô thiên cái địa, bao phủ phương viên 10 trượng không gian, khiến cho toàn bộ không gian đều là hóa thành một cái biển máu. Huyết khí dũng động, sáng lạng nở rộ, nhìn Ngô Thần liếc mắt, Quỷ Tiểu hai tay cuồng vũ, kia từng vệt hào quang màu máu, tạo thành từng đạo máu tươi, hướng Ngô Thần hung hăng bắn ra, những thứ này máu tươi, trên người cũng mang theo một cổ năng lượng quỷ dị, cái loại năng lượng này, có cường đại hủ thực tính, chưa nói bị trực tiếp đánh trúng, cho dù là bị lau thượng một chút bì, vẻ này tính ăn mòn lực lượng liền sẽ nhanh chóng lao ra, đem đối thủ cho ăn mòn xuống, từ đó giải quyết hết đối phương. Đối diện, Ngô Thần nhìn thấy Quỷ Tiểu máu tươi, từ nơi này nhiều chút máu tươi bên trong, hắn là như vậy ngửi được một cổ khí tức nguy hiểm. Hắn hiểu được, một chiêu này uy lực phải là cực lớn, nhất định phải nghiêm túc đối đãi mới được. Tiên Vương trấn cửu thiên, Ngô Thần ấn quyết trong tay chuyển một cái, Một cổ hạo đại lực lượng từ trên người lao ra, hào quang óng ánh, trực tiếp là cách người mình ngưng tụ ra một đạo cường đại tiên vương. Tiên vương vừa ra, một cổ nặng nề khí tức chính là vọt thẳng đi ra. Cổ hơi thở này thập phân thật lớn, giống như chân thực tiên vương hạ xuống, bền chắc không thể gãy. Đây là cái gì? Nhìn thấy Ngô Thần ngoài thân tiên vương pháp thân, Quỷ Tiểu mặt đầy hiếu kỳ, tràn đầy vô tận nghi ngờ. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này chiêu số, nhưng là bất kể là dạng gì chiêu số, chỉ cần đánh nát là được rồi. Ma huyết mũi tên, Quỷ Tiểu điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay cuồng vũ, trên người huyết khí bộc phát ra, hóa thành từng đạo máu tươi phá không, giận hướng mà xuống, hung hăng xông về Ngô Thần, phải đem cả người hắn cho đâm thủng. Nhưng là, hắn máu tươi, ở đụng phải Ngô Thần tiên vương lúc, ngay lập tức sẽ là bị cản lại, căn không thể xa hơn tiến lên trước một bước. Thấy vậy, Quỷ Hiểu không nhịn được mặt liền biến sắc, Ngô Thần chiêu số, đến cùng là dạng gì chiêu số, cuối cùng có thể ngăn cản hắn máu tươi. Vạn tiễn xuyên tâm, Quỷ Tiểu cũng sẽ không dừng tay như vậy, hắn thúc dục lực lượng, huyết quang lao ra, hóa thành ngàn mũi tên vạn mũi tên, đồng loạt bắn về phía Ngô Thần, hắn cũng muốn xem thử xem, tiểu tử này kết quả có thể ngăn hắn bao nhiêu máu tươi. Đối diện, Ngô Thần thấy Quỷ Tiểu hung công kích, nhưng là cười nhạt, không có nửa điểm nhi sợ hãi. Hắn tiên vương, chính là hắn phòng ngự mạnh nhất, so với ma nhân bên trong huyết quang khôi giáp còn hữu dụng. Cường đại tiên vương, tạo thành vững chắc phòng ngự, có thể có hiệu chống lại đến từ ngoại giới sức mạnh công kích. Ngọn lửa cuồn cuộn, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ cường thịnh hỏa diễm từ trên người hắn lao ra, phun rót mà ra, trong phút chốc trải rộng toàn bộ tiên vương, cường thịnh hỏa diễm thiêu hủy mà xuống, những thứ kia xông lại máu tươi, ở lửa cháy bừng bừng đốt cháy bên dưới, trong khoảnh khắc liền bị hủy diệt, huyết khí bị bốc hơi xuống, tiêu tan ở bên trong trời đất. Ngươi công kích, thật giống như đối với ta không có hiệu quả gì a. Ngô Thần nhìn về phía Quỷ Tiểu, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Nghe vậy, Quỷ Hiểu sắc mặt trầm xuống, tiểu tử này, đơn giản là không bắt hắn cho coi ra gì, chuyện này với hắn mà nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng, có một vỏ rùa đen cũng rất không nổi, xem ta như thế nào đánh vỡ ngươi vỏ rùa đen. Quỷ Tiểu giận dữ như điên, trên người huyết khí dũng động, phô thiên cái địa mà xuống, cuồn cuộn huyết hải, xen lẫn ngút trời ma lực, xông về tiên vương, lực lượng khổng lồ, tác dụng ở tiên vương trên người, phải đem tiên vương cho bể nát, nhưng là rất rõ lộ vẻ. Hắn là xem thường tiên vương lực lượng, to lớn tiên vương, giống như là cự nhân một dạng sừng sững ở đại địa chi thượng. Trong thiên địa, đảm nhiệm Quỷ Tiểu công kích lại liệt, hắn lực lượng có mạnh đến đâu, tất cả đều là không cách nào dao động, tiểu tử này lực phòng ngự thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Quỷ Tiểu tràn đầy rung động, Ngô Thần tiên vương, lực phòng ngự mạnh, đơn giản là vượt qua hắn tưởng tượng, vô luận hắn thải lấy cái gì dạng công kích, cũng thì không cách nào đối với tiểu tử này tạo thành hiệu quả gì. Thật là phi thường quỷ dị. Bây giờ, ngươi đánh đủ chưa? Đánh đủ lời nói, cũng nên đến lượt ta công kích đi. Ngô Thần thân thể rung một cái, trực tiếp cho gọi ra Đồ Long đao, một cổ lực lượng khổng lồ, xuyên thấu qua Đồ Long đao bộc phát ra, sáng lạng đao khí, xông thẳng mà ra, hung vô cùng, thủ trưởng mở ra, Đồ Long đao tự động rơi trong tay hắn. Sau đó, Ngô Thần cầm Đồ Long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, chỉ thấy một đạo thoáng qua bay qua, nhanh chóng phá vỡ không trung, ở dưới bầu trời đêm nở rộ, vô cùng sáng chói. Ánh đao phá không, lực lượng cường thịnh, đao khí tràn ngập, cuồng quyển bát phương, Quỷ Tiểu kinh hãi, từ Ngô Thần một đao này bên trong, hắn ngửi được một cổ cực đoan đáng sợ khí tức nguy hiểm. Thật sự là không thể khinh thường. Huyết trưởng, Quỷ Tiểu lần nữa sử dụng trưởng pháp, chỉ thấy từng đạo cường thịnh huyết quang từ trên người hắn bộc phát ra, máu này ánh sáng vô cùng sáng lạng, thập phân chói mắt, xen lẫn ngút trời huyết lực, mãnh liệt lao ra, hóa thành một đạo kinh thiên trưởng lực, rất nhanh, huyết trưởng chính là ngưng tụ ra, Quỷ Tiểu một trưởng vỗ xuống, to đại trưởng lực, mang theo băng liệt không gian một loại lực lượng, hung hăng xông ra, hướng Ngô Thần đánh chết đi. Huyết trưởng cùng ánh đao ở giữa không trung đụng nhau, lập tức, không gian run rẩy, thiên địa chấn động, một cổ khí tức cuồng bạo từ đụng nhau bên trong lao ra, cuồng quyển bốn phương tám hướng, không biết ngươi có thể đỡ nổi ta mấy đao. Ngô Thần cười nhạt, ở Quỷ Tiểu khiếp sợ dưới ánh mắt, nâng lên Đồ Long đao, sau đó, lại vừa là nhất đao đánh xuống. Hiên Viên Trảm Pháp, chương 892, chém chết. Hiên Viên Trảm Pháp quát lên một tiếng lớn, Ngô Thần nâng lên Đồ Long đao, lại vừa là nhất đao bổ ra, cường thịnh đao khí từ Đồ Long đao bên trong bộc phát ra, đao mang phá không, kinh thiên động địa, một đao này uy lực so với trước một đao kia, uy lực ít nhất phải cường gấp đôi, đáng sợ nhất đao mang theo thôi sơn liệt nhạc lực, xoay tròn mà xuống, hướng Quỷ Tiểu đánh chết đi. Thấy vậy nhất đao, Quỷ Hiểu sắc mặt đại biến, một đao này uy lực quá mạnh, vượt qua hắn tưởng tượng, lấy trước mắt hắn thực lực, sợ là khó mà chống lại. Cho nên, dưới mắt kế sách, hay lại là né tránh cho thỏa đáng, tận lực tránh Ngô Thần phong mang mới được. Huyết độn, Quỷ Tiểu lần nữa sử dụng huyết độn, thân thể hóa thành huyết quang, trong nháy mắt chính là di động đi ra ngoài 10 trường. Nhờ vào đó tới né tránh Ngô Thần công kích, Ngô Thần nhất đao hung hăng rơi xuống, phát sinh kịch liệt nổ mạnh, một cổ mãnh liệt năng lượng trong khoảnh khắc lao ra, cuồng quyển bát phương. Thấy vậy, Quỷ Điểu không tự bản thân hít một hơi khí lạnh, tiểu tử này chiêu số quả thực quá bá đạo, lực lượng quá mạnh mẽ, còn tốt tự sử dụng huyết độn cho rời đi, bằng không hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Lại là này một chiêu sao? Nhìn thấy Quỷ Tiểu lần nữa thuấn di đi ra ngoài, Ngô Thần cũng là biết, một chiêu này liền là trước kia Quỷ Tiểu sử dụng một chiêu kia, có thể trong nháy mắt khiến cho chính mình phát sinh rời đi. Một chiêu này cự ly dường như chính là 10 trượng. Nhìn một chút Quỷ Tiểu, Ngô Thần cười thầm trong lòng, có sách lược ứng đối, ăn nữa ta nhất đao. Lúc này Ngô Thần cầm Đồ Long đao, một cổ sức mạnh mạnh mẽ từ trong thân thể lao ra, dưới vào đến Đồ Long đao bên trong. Đồ Long đao run rẩy kịch liệt, từng cổ một mãnh liệt đao khí phun trào bộc phát ra, đao khí trùng thiên, lăng lệ vô cùng. Xa xa ngắm Quỷ Tiểu liếc mắt, Ngô Thần trong tay Đồ Long đao trầm xuống, giơ tay lên chính là nhất đao bổ ra, cường đại nhất đao hung lao ra, mang theo lôi đình một loại lực lượng, hung hăng xông về Quỷ Tiểu. Lại, Quỷ Hiểu sắc mặt đại biến, Ngô Thần đao quả thực quá bá đạo, hung dị thường, nhất đao bổ ra, không gian chấn động, không thể ngăn trở. Huyết độn, không nói hai lời, Quỷ Tiểu lần nữa sử dụng huyết độn, thân thể vọt lên, trong nháy mắt xông ra. Lại là này một chiêu sao? Ngô Thần quỷ dị cười một tiếng, Quỷ Tiểu một chiêu này huyết độn, đúng là thuấn di phương pháp, nhưng là lại không làm khó được hắn, sắc sắc thật thật liền có thể phá giải xuống. Ho khan một cái, sử dụng huyết độn, Quỷ Tiểu lại lần nữa di động đi ra ngoài xa 10 trường. Hắn vỗ ngực một cái, cảm thấy có chút thở hồng hộc, bởi vì Ngô Thần lực lượng quá mạnh mẽ, vượt qua xa hắn tưởng tượng, nếu như không phải mình nắm giữ huyết độn loại này cường đại kỹ pháp, hắn bây giờ chỉ sợ là sớm trong địa phủ. Nhưng là, còn không đợi hắn tùng khí, đột nhiên, hắn tâm lại vừa là cảnh giác, ngẩng đầu nhìn lên, không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình, chỉ thấy một đạo kinh thiên đao khí, cực dương tốc độ hướng hắn cho xông lại. Một đao này lực lượng, so với lúc trước hắn rời đi lúc gặp một đao kia còn phải càng liệt. Thấy vậy, Quỷ Hiểu sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, Ngô Thần lần này xuất thủ, cũng không phải là chỉ có nhất đao, mà là hai đao, nhất đao phong tỏa hắn mới vừa rồi vị trí địa phương, mà đổi thành bên ngoài nhất đao chính là vọt thẳng hướng hắn bây giờ vị trí hiện thời. Quỷ Hiểu không nói hai lời, bóng người chợt lóe, hóa thành huyết quang, muốn lần nữa sử dụng huyết độn, từ nơi này cho thuấn di đi ra ngoài. Ngô Thần thực lực, quá mức cường đại, hắn mới vừa rồi cùng hắn đấu qua, biết cũng không phải là đối thủ của hắn, cho nên hắn bây giờ trừ ỷ vào huyết độn di chuyển tức thời năng lực, đã là không nghĩ tới còn lại chiêu số. Nhưng là một đao này chính là Ngô Thần xúc lực làm, tốc độ cực nhanh, giống như thiểm điện, trong chớp mắt chính là xông lại, khiến cho người là khó lòng phòng bị, không thể tránh né. A, Quỷ Hiểu không tránh kịp, bị nhất đao cho bổ trúng, thân thể bay ngược mà ra, người bị thương nặng, đánh trúng sao? Nhìn thấy Quỷ Tiểu bị đánh bay, Ngô Thần tuét miệng cười một tiếng. Hắn đã sớm ngờ tới Quỷ Tiểu có thể sẽ dùng thuấn di đem mình cho rời đi đi ra ngoài, cho nên hắn đã sớm tốt sách lược, nhìn như chỉ có nhất đao, trên thực tế nhưng là hai đao, nhất đao chặt chém đối phương nguyên lai vị trí, nhất đao nhắm Quỷ Tiểu 10 trượng ra địa phương, bởi vì hắn quan trắc qua, người này huyết độn một chiêu này, mỗi một lần có thể di động kịch liệt, đều là 10 trượng, cho nên hắn mới xuống như vậy chiến lược phương châm, bây giờ nhìn lại, một loại chiến lược có hiệu quả, Quỷ Tiểu quả nhiên là mắc lừa, chết cho ta. Cầm Đồ Long đao, Ngô Thần lại vừa là nhất đao bổ ra, bây giờ Quỷ Tiểu thụ hắn một đòn, đã là người bị trọng thương, lúc này không nhân cơ hội đem cho tiêu diệt lời nói. Còn phải chờ tới khi nào đây? Nhìn thấy Ngô Thần đao lại vừa là đập tới đến, Quỷ Hiểu sắc mặt hoảng sợ đại biến, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy người. Mà hắn bây giờ đã là người bị trọng thương, căn chính là không chống đỡ được đối phương công kích. A, Quỷ Hiểu lần nữa kêu thảm thiết, thân thể bị trực tiếp nát bấy, hóa thành một màn mưa máu, liền nguyên thần cũng không có để lại. Trực tiếp bị Ngô Thần hung nhất đao cho chấn vỡ, tình huống cũng là vô cùng thê thảm. Nhìn thấy Quỷ Tiểu thân thể chia năm xẻ bảy, Ngô Thần là thở dài một hơi, mà nhân thực lực thật đúng là có nhiều chút mạnh, hơn nữa còn biết sử dụng huyết độn loại này di chuyển tức thời thuật. Đổi thành những người khác đến, có lẽ còn chém chết không? Lúc này, một cổ năng lượng khổng lồ trực tiếp tiến vào Ngô Thần trong thân thể, một cổ năng lượng liền nếu so với trước kia những ma nhân đó trên người năng lượng mạnh hơn rất nhiều. Vô cùng to lớn, trong cơ thể Hỏa Hoàng quyết điên cuồng vận hành, nhanh chóng lao ra, bao quanh một đoàn năng lượng, đem hấp thu, chuyển hóa thành dâng trào linh lực, xông vào đến hắn kỳ kinh bát mạch, toàn thân các nơi, khiến cho hắn tăng ra tu vi không ít. Giờ khắc này, Ngô Thần không nhịn được là cười ha ha, ai cũng không nghĩ tới, Hỏa Hoàng quyết lại là thần kỳ như vậy, có thể hấp thu đủ loại hình thức lực lượng, đem chuyển hóa thành hắn bản thân năng lượng, dùng để tăng cường hắn tu vi và thực lực, đây chính là người khác nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Còn nữa không, Ngô Thần quay đầu nhìn về phía còn lại ma nhân. Còn lại ma nhân nhìn thấy ánh mắt của hắn quét tới, cuối cùng thân thể run rẩy, liền vội vàng lui về phía sau, sợ bị Ngô Thần cho để mắt tới, rơi vào giống như quỷ tiểu kết quả. Sợ ta sao? Ngô Thần cười nhạt, đừng tưởng rằng sợ hắn liền có thể bình an vô sự. Cổ tay trầm xuống, nâng lên đồ long đao, nhất đao hung hăng bổ ra, những ma nhân đó cách nhìn, đều là hù dọa giật mình, hoảng hốt chạy trốn, phải nhiều chạy mau mau hơn, liền quỷ tiểu đều không phải là Ngô Thần đối thủ, càng không nói đến bọn họ. Một khi Ngô Thần đao rơi xuống, chờ đợi bọn họ, đem chỉ có một kết quả, kia chính là cái chết, không có còn lại bất kỳ khả năng, nhưng là, bọn họ lại nơi nào có thể thoát được đâu rồi, chỉ thấy Ngô Thần nhất đao đánh xuống, cường đại đao khí, giống như là núi lửa phun trào bạo dũng mà ra, quét ra, cuồng quyển bát phương, a, chương 893, thanh niên nam tử, a, ma nhân môn kêu thảm thiết, căn không chống đỡ được Ngô Thần lực lượng, trực tiếp liền bị chấn bể, hóa thành một than huyết vũ, rối rít xuống, nhất đao tiêu diệt những thứ này ma nhân. Ngô Thần dừng lại, nhìn những người khác một chút, những người khác cũng mau muốn chấm dứt chiến đấu, bốn người bọn họ bên trong, không có một người là người yếu, chỉ cần không gặp hóa long cảnh ma nhân cường giả, cũng không phải là cái gì vấn đề. Thu, Ngô Thần thu tiên vương có to lớn lực phòng ngự, đây là khẳng định không giả, nhưng là, ở đạt được to lớn lực phòng ngự đồng thời, cũng là hạn chế tốc độ của hắn, bởi vì tiên vương thân cực kỳ kịch cợm, nếu muốn chở nó di động, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cần được hao phí lực lượng khổng lồ mới là khả năng thực hiện, mà đang đối chiến bên trong, nếu là bởi vì cái này mà tiêu hao quá nhiều lực lượng, kia là rất rõ lộ vẻ cái mất nhiều hơn cái được,